Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, mất đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu, còn nữa. Cho ta tìm mấy tên người không sợ chết tới. Nghe được Tần Thiên muốn mấy tên người không sợ chết. Cái này làm cho mọi người chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Tìm người như vậy, hiển nhiên là phải làm một kiện chuyện nguy hiểm tình à. Lý Tích thần sắc hơi đổi. Nói, ngươi nếu lại lần đêm đột quyết chạy lính. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, nếu như có thể nhiễu loạn đột quyết chạy lính, để cho bọn họ ở giữa đêm không phải nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai mới có phần thắng. Coi như không có phần thắng, vậy có thể kiên trì lâu một chút. Chẳng qua là đáng tiếc chúng ta nhiệt khí cầu không kiên trì được thời gian quá dài. Không thể quá gần bay lên không nói, cùng nhiệt khí cầu bay đến đột quyết bầu trời. Không sai biệt lắm vậy cũng chỉ còn lại có một chút nhiệt lượng. Khi đó tái phát bắn tên lửa, lại trễ nãi một ít thời gian, muốn hồi khả năng tới tính chỉ sợ không lớn. Không có thể còn sống trở về, cho nên nhiệm vụ này phải không sợ chết đi mới được. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, mọi người đều hiểu, Lý Tích thở dài một cái. Ta đi tìm đi, chuyện này làm không phúc hậu, nhưng làm như vậy, có thể cứu vãn nhiều người hơn tánh mạng, nhưng cũng là bọn họ phải làm một cái lựa chọn. Lý Tích nói xong rời đi, lúc này trại lính còn khắp nơi đều là ánh lửa. Một ít tướng sĩ đang đi tuần, ngoài ra một ít tướng sĩ top 3 top 5 làm ở cùng nhau ăn cơm. Thấy Lý Tịnh sau đó, cũng vội vàng nhìn sang, chư vị, tối hôm nay, quân ta chuẩn bị đêm đột quyết trại lính. Bây giờ, cần mấy tên người không sợ chết, ai nguyện ý đi hoàn thành nhiệm vụ này? Đứng ra, Lý Tích nói có chút lạnh, lạnh như là hàn ban đêm gió. Hắn cái này để cho người đi chịu chết à? Mà những trại lính này giảm tướng sĩ là tướng sĩ, cũng không phải là tử sĩ, để cho người chịu chết, lời này rất khó nói lối ra. Mọi người nghe trong lòng cũng không chịu nổi, ai không muốn sống đâu. Bất quá Lý Tích sau khi nói xong, lập tức liền có mấy người đứng dậy. Tướng quân, ta nguyện ý đi. Tướng quân, ta cũng nguyện ý đi. Ngoặc kép, nếu lựa chọn làm lính, vậy bọn họ đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Mấy ngày nay bọn họ lại là thấy quá nhiều máu tươi và thi thể. Cái chết đối với bọn họ mà nói, có thể liền chỉ là một từ mà thôi. Có lẽ, hắn nội tâm của nàng vẫn như cũ là sợ chết. Nhưng dưới tình huống này, bọn họ nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Đây là một cái chức trách của quân nhân. Sợ chết là không được. Bất quá, bọn họ những người này đứng ra sau đó, lại bị mấy cái người bị thương cho ngăn lại. Chúng ta đã ở trên chiến trường không lên nổi tác dụng gì. Sớm muộn cũng là muốn chết. Chuyện này liền giao cho chúng ta đi đi. Không sai, chân ta không thể động, nhưng hai tay khá tốt. Bắn một ít tên lửa không có bất kỳ vấn đề. Chuyện này hãy giao cho chúng ta đi. Các người những thứ này thân thể cường tráng, liền sáng mai ở trên chiến trường thay chúng ta giết nhiều mấy cái đột quyết binh mã. Đúng vậy, giết bọn họ người ngưỡng mã phiên, thay chúng ta trả thù. Ngoặc kép, đại đường nam nhi nhiều nhiệt huyết. Nhìn một màn này, Lý Tích trong lòng vậy nhất thời có chút nhớ nhung muốn sôi trào. Hắn nhìn một cái những cái kia bị thương nam nhi, nói, tối hôm nay, các người đi thiêu kẻ địch chạy lính, như các người có thể còn sống trở về, ta cho các người nhớ công. Nếu như hy sinh, người nhà của các ngươi, triều đình sẽ hậu thưởng. Nghe nói như vậy, những người đó lập tức kêu. Này, Lý Tích như vậy lại cùng bọn họ phân phó một chút. Sau đó liền lại trở lại đem tình huống cùng Tần Thiên nói một chút. Sau khi nói xong, bọn họ cũng chỉ cùng tối hôm nay đốt doanh. Tuy đến là cuối xuân thời tiết, nhưng trên thảo nguyên đêm vẫn như cũ là lạnh, đêm lạnh như nước, mà ngay tại lúc này, đột quyết trại lính bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm sáng, mấy cái này điểm sáng cùng bọn họ ngày hôm trước phát hiện là giống nhau. Thấy những cái kia điểm sáng sau đó, người đột quyết nhất thời kinh hoàng, quân đường lại tới đốt doanh, quân đường lại tới đốt doanh. Đột quyết tuần tra tướng sĩ cao giọng kêu, mà ngay tại lúc này, trong bầu trời đêm, đột nhiên bắn tới mấy con tên lửa tốc độ rất nhanh, mang ánh sáng, ngay sau đó, tên lửa bắn trúng trại lính lều trại, bắn trúng đột quyết lương thảo. Ban đêm có gió, rất nhanh, lửa lớn liền ở đột quyết trong quân doanh tràn ngập ra. Mau chữa cháy, mau chữa cháy. Đột quyết chạy lính nhất thời rối loạn, không thiếu tướng sĩ tới tới lui lui chạy chữa cháy. Hy La nhập ngũ doanh sau khi đi ra, tức giận muốn nổi điên. Hắn không nghĩ tới, quân đường rốt cuộc lại dùng loại này hạng thấp kém mánh khóe. Đáng ghét, đem những người đó bắn cho ta xuống, bắn cho ta xuống. Mũi tên nhọn bắn về phía không trung. Chẳng qua là quân đường bay rất cao, đột quyết những thứ này mũi tên nhọn căn bản cũng không có dùng. Mũi tên nhọn rơi xuống lúc này ngược lại ngộ thương mấy cái đột quyết binh mã. Tên lửa vẫn còn ở một chi tiếp theo một chi bắn. Những thứ này quân đường cũng không có muốn ý rời đi. Màn đêm càng sâu, quân đường đại doanh, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ đều ở đây trong quân doanh đứng. Nhìn xa đột quyết trại lính phương hướng, rất nhanh, bọn họ liền thấy được ngất trời ánh lửa, mà thấy những thứ này ánh lửa lúc này hai người cũng không có sinh ra nhiều ít thần sắc hưng phấn. Bởi vì là bọn họ biết, làm ánh lửa sáng lên lúc này những cái kia rời đi quân đường tướng sĩ, liền lại cũng không về được. Trên bầu trời điểm sáng rốt cuộc biến mất, đột quyết thế lửa nhưng cũng không có được khống chế. Lần này, quân đường cố ý để cho đột quyết tổn thất càng nghiêm trọng hơn. Cho nên phát lúc bắn, nhưng mà không chút lưu tình, lửa lớn nâng đột quyết trại lính lan tràn ra. Đột quyết tướng sĩ cũng tới lui bận rộn. Hy La gò má tức giận trắng bệch. Ngày mai ta nhất định phải quân đường nợ máu trả bằng máu. Hy La gầm thét. Tức giận hắn cơ hồ đều muốn mất lý trí. Một đêm cứ như vậy đã qua. Sáng sớm ngày kế, đột quyết trại lính thế lửa mới rốt cục đạt được khống chế. Chỉ bất quá khói dày đặc, nhưng một chút không thiếu. Hy La nhìn mình binh mã, tức giận dị thường, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi. 2 giờ sau đó, cùng quân đường đánh một trận. Lần này, ta nhất định phải tiêu diệt quân đường. 1 giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa không tính là rất dài. Nhưng lúc này Hy La nhưng không lo được những thứ này. Nếu như quân đường mỗi trời buổi tối cũng tới đây sau một lần, vậy bọn họ lại càng không có cơ hội tiêu diệt quân đường. Cho nên việc cần kíp chính là trực tiếp cùng quân đường đánh một trận. Dù là hắn tướng sĩ một đêm cũng không có nghỉ ngơi tốt. Dĩ nhiên, coi như là như vậy xuất chiến, Hy La đối với binh mã của mình vẫn là rất có lòng tin. Hắn có 40.000 binh mã, là quân đường gấp mấy lần, muốn tiêu diệt quân đường, không khó lắm chứ. Hắn biết, càng hai bên như vậy tiêu hao tổn nữa, quân đường sức chiến đấu thì sẽ càng yếu. Chỉ cần giết chết liền quân đường, trận chiến này bọn họ liền thắng lợi. Đột quyết tướng sĩ rất mệt mỏi, không nói có không có ngủ. Có hay không nghỉ ngơi tốt, liền tối ngày hôm qua không ngừng chữa cháy, cũng để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Hôm nay chỉ để cho nghỉ ngơi 2 giờ, bọn họ thật là có điểm không tình nguyện. Bất quá, Hy La ra lệnh, không tình nguyện cũng không dùng. Cho nên mọi người nghe lệnh sau đó, liền nhanh chóng bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì là nếu như bọn họ nghỉ ngơi không tốt, đi chiến trường chính là nộp mạng à. Một trận đại chiến sắp tới, ai cũng không dám khinh thường lơ là.

nè vạn cổ đệ nhất tông.